One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 778, cướp biển không gian. Yondu, thế giới Marvel vũ trụ cùng siêu thần học viện vũ trụ, thậm chí cả Hakuen trải qua đại đa số thế giới vũ trụ đều không khác mấy. Tại mênh mông ngân hà vô số tinh cầu bên trong, cũng đều sinh hoạt đủ loại sinh vật ngoài hành tinh. Hô hô, cũng không biết đi qua bao lâu, Hakuen thình lình phát hiện bốn phía tinh cầu phảng phất bắt đầu hiện ra một loại nào đó quy tắc hình thái phân bố. Không chỉ có như thế, bốn phía ngân hà phảng phất cũng biến thành có chút không giống bình thường. Lần này biến hóa giấy trắng bản thân vẫn là nhìn ở trong mắt. Hắn sắc cá nhân bổ sắc lạnh lùng quét mắt một vòng, nhưng là cũng không nói thêm gì, mà là tiếp tục hướng phía trước mà đi. Lúc này, Hakuen thình lình có thể nhìn thấy một chiếc phi thuyền vũ trụ đang từ bên cạnh phương vị cùng hắn, cùng một chỗ hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Ân, Hakuen hướng phía trước nhìn lại. Đang lúc này trong phi thuyền vũ trụ sinh vật ngoài hành tinh hiển nhiên cũng đều chú ý tới Hakuen chỗ. Hô hô, chiếc phi thuyền vũ trụ này thế mà hơi cải biến một điểm phương vị, lập tức liền hướng phía Hakuen phương hướng mà đến. Hakuen quét mắt phi thuyền vũ trụ một chút, cả người bỗng nhiên lơ lửng tại không trung, không có tiếp tục tiến lên. Phi thuyền vũ trụ nhìn xem Hakuen ngừng lại, cũng tại khoảng cách Hakuen còn có ngàn mét khoảng cách thời điểm đi theo ngừng lại. Suy suy, theo sát lấy phi thuyền vũ trụ, cửa khoang liền được mở ra. Mấy chục đạo thân ảnh liền đều đi theo từ trong phi thuyền vũ trụ vọt ra. Những này sinh vật ngoài hành tinh nhìn cùng nhân loại có chút tương tự, nhưng là da của bọn hắn lại là bầy biển da màu lam nhạt, lộ ra 10 phần kỳ quái. Bọn hắn toàn bộ đều là đến từ X tinh cầu cướp biển không gian. Cầm xuống gia hỏa này, trong đó một tên cùng loại với hải tặc đầu mục gia hỏa tại ngoài ngàn mét chỉ vào Hakuen nói ra. Là, lập tức liền nhìn thấy lần lượt từng bóng người thình lình hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Những này cướp biển không gian hiển nhiên trong thời gian ngắn vẫn là có thể làm đến tại trong vũ trụ phi hành xuyên qua. Nếu như ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lăn lộn. Cạc cạc, ngàn mét khoảng cách nói đến dài, nhưng trên thực tế đối những hải tặc này tới nói vẫn là vô cùng ngắn. Không bao lâu, bọn hắn đã đi tới Hakuen trước mặt. Những này cướp biển không gian trong tay đều nắm một thanh plasma súng năng lượng. Tại ở gần Hakuen về sau, bọn hắn liền bắn ra từng đạo năng lượng chùm sáng. Chỗ nào nghĩ đến, Hakuen ở thời điểm này lại là theo chân biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Người đâu? Một đám cướp biển không gian không khỏi ngây ngẩn cả người. Phanh, phanh, mà bọn hắn không có nghĩ tới là ác mộng ở thời điểm này đã bắt đầu. Đám hải tặc thậm chí đều chưa kịp phản ứng, bọn hắn đồng bạn đầu lâu liền một viên tiếp lấy một viên tại trong vũ trụ nổ tung ra. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Cái gì? Tại kiến thức đến Hakuen cường đại mà hoảng sợ lực lượng về sau, người sống sót ý đồ thoát đi bên này. Phanh, phanh, Hakuen lại sẽ không cho bọn hắn chút nào cơ hội. Theo cuối cùng hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến, trong vũ trụ dâng lên hai đoàn huyết vũ. Miểu sát, rất nhiều cướp biển không gian thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng đến cùng là xảy ra chuyện gì, từng cái liền đã tử vong. Đứng tại phi thuyền vũ trụ bên cạnh tên kia hải tặc đầu mục hiển nhiên cũng bị Hakuen thực lực cường đại dọa sợ. Hắn mở to hai mắt nhìn, cả người không chút do dự, trực tiếp quay người ý đồ xông vào trong phi thuyền vũ trụ. Phanh, Hakuen lại sẽ không cho hắn chút nào cơ hội. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen trực tiếp một quyền đem hắn cho đánh vào phi thuyền vũ trụ bên trên. đồng thời đi theo đập lên ra to lớn vết lõm. Tên hải tặc này đầu mục hiển nhiên vẫn có chút thực lực. Lại thêm Hakuen tận lực lưu thủ, dưới loại tình huống này máu me khắp người, nhưng vẫn còn chưa chết vong. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép. Tên này hải tặc đầu mục hiển nhiên là bị Hakuen thủ đoạn cho sợ vỡ mật. Cả người hắn run rẩy xông trước mặt Hakuen không ở cầu xin tha thứ lấy. Ngươi là ai? Các ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Hakuen lạnh lùng hỏi. Chúng ta là ích tinh cầu hải tặc. Chấm ngoặc kép. Tên này hải tặc đầu mục tại Hakuen ép hỏi phía dưới lập tức liền đem mọi chuyện cần thiết hết. Thầy mới nói một lần. Nguyên lai hắn gọi là Yondu. Trước mắt cũng coi là cướp biển không gian tổ chức kẻ cướp đoạt bên trong một cái đầu mục. Lần này bọn hắn chính là muốn đi trước mặt tinh cầu Spartax sao cướp đoạt tài nguyên. Vừa rồi cũng là nhìn thấy Hakuen một người, nghĩ đến đi tinh cầu trước đó trước làm đến một bút. Không nghĩ tới lại là đụng phải xương cứng. Người gọi Yondu, nghe được tên hải tặc này đầu mục danh tự thời điểm. Hakuen không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Là, đại nhân biết tên của ta. Yondu run rẩy xông Hakuen hỏi. Đối với Yondu cái tên này, Hakuen vẫn còn có chút biết được. Bởi vì hắn chính là Guardian of the Galaxy đội trưởng. Siêu anh hùng Star-Lord nuôi Hakuen không nghĩ tới. Mình cùng Star-Lord dưỡng phụ lại là lấy phương thức như vậy. Gặp mặt, với lại nhìn như vậy tới. Hắn hiện tại vị trí vũ trụ vị trí, chính là Guardian of the Galaxy thường xuyên hoạt động vũ trụ một vùng mới đúng. Ân, Hakuen lạnh lùng quét mắt Yondu một chút, trong nháy mắt Yondu liền không dám nói thêm gì nữa. Cả người khúm núm mà cúi thấp đầu đến, với lại thân thể của hắn còn run rẩy theo. Cả người lộ ra vô cùng sợ sệt, mang ta đi Spartax sao? Hakuen thần Yondu lạnh lùng nói ra, đồng thời cả người đi theo đi đầu đi vào phi thuyền vũ trụ. Là, đại nhân, đối với Hakuen mệnh lệnh, Yondu nơi nào còn dám nói thêm cái gì? Hắn lại lần nữa nhẹ gật đầu, lập tức liền đi theo Hakuen cùng đi tiến vào phi thuyền vũ trụ. Chiếc phi thuyền vũ trụ này mặc dù không tính là phi thường xa hoa, nhưng lại cũng phi thường tinh xảo. Tại phi thuyền bên trong còn có nhiều loại vũ khí trang bị. Với lại phải biết những vũ khí này thiết bị so với địa cầu vũ khí thiết bị tối thiểu trước vào 100 năm. Trong đó uy lực càng là không cần nói cũng biết. Cùng trong vũ trụ rất nhiều tinh cầu văn minh so sánh, địa cầu bất quá chỉ có thể miễn cưỡng coi là trung đẳng văn minh thôi. Yondu không dám chậm trễ chút nào, lúc này chỉ thấy cả người hắn tốc độ cực nhanh điều khiển phi thuyền vũ trụ. Trực tiếp mang theo Hakuen cùng một chỗ hướng phía trước Spartax sao mà đi. Tại phi thuyền vũ trụ ngay phía trước đang có một khối gần như trong suốt màn hình. Xuyên thấu qua màn hình thì có thể tại phi thuyền xuyên qua thời điểm thưởng thức được trong vũ trụ. Ngân hà cảnh đẹp. Hakuen cả người đứng chắp tay, tựa như là một bức tượng điêu khắc đứng tại trước màn hình kinh ngạc nhập thần. Phảng phất là nhìn thấy cái gì hình tượng. Trên thực tế, Hakuen luôn luôn như thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.